Konoha Chi Quang, chương 451, cầu tre đẩy cầu thu lưu. Góc truyện audio.com, chúng tâm thần người rung mạnh. Fusakui vậy mà muốn cho Thảo ẩn nhập vào Konoha. Nếu như Soseki đáp ứng lời nói, đây chính là 20 năm qua ví dụ đầu tiên quốc gia tiêu vong sự kiện. Vẫn là bọn hắn chủ động yêu cầu. Soseki đại nhân hội đáp ứng không? Không ít người ánh mắt tâm thần bất định nhìn qua. Có thể còn không đợi Soseki nói chuyện, tinh ẩn một phương lại truyền tới thanh âm. Soseki đại nhân, chúng ta tinh ẩn cũng thỉnh cầu nhập vào Konoha. Mọi người chỉ cảm thấy đầu ong ong. Lại một cái nhẫn thôn. Hơn nữa còn là tại bọn họ những này tiểu nhẫn thôn bên trong cường thế hơn tinh ẩn. Tình huống đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Càng để bọn hắn chấn kinh là, Soseki không có trực tiếp đồng ý, mà chính là nhíu mày suy tư. Phát hiện này để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng à, thôn làng trong mắt bọn hắn xem như chân bảo. Nhưng ở trong mắt đối phương khả năng chỉ là phiền phức. Vướng víu, không nhìn thấy Soseki đại nhân đều không tình nguyện sao? Nghĩ đến đây chỗ. Bọn họ từng cái tranh nhau chen lấn hô. Soseki đại nhân, chúng ta lang ẩn cũng xin. Chúng ta xương chi quốc thỉnh cầu. Chúng ta, bọn họ quyền thế địa vị đến từ thôn làng. Nếu như thôn làng không, bọn họ liền cái gì đều không. Cho nên, bọn họ đương nhiên muốn cam đoan thôn làng kéo dài. Quảng cáo, đương nhiên, bọn họ cũng có chính mình tiểu tâm tư. Trước hết thỉnh cầu Konoha bảo hộ, chờ tai nạn qua đi, lại mượn cớ độc lập đi ra chính là, ta bốn đại nhẫn thôn đều là ánh mắt phức tạp, bọn họ đương nhiên không có khả năng giống những này tiểu nhẫn thôn một dạng khóc hô hào thỉnh cầu Konoha. Dù sao, ngũ đại nhẫn thôn oán hận chất chứa đã lâu, liên hợp cũng là bọn họ làm ra cố gắng lớn nhất. Konoha. Loại chuyện này bọn họ không chút suy nghĩ qua. Chỉ là, những này tiểu nhẫn thôn đều nhập vào Konoha lời nói. Về sau cũng chỉ có Konoha cùng bọn hắn bốn đại nhẫn thôn hai cấp bậc sao. Nhưng ra ngoài ý định là, Soseki cũng không trả lời. Mà chính là trấn an nói. Mọi người không cần sợ hãi. Vu nữ các hạ tiên đoán đến hình ảnh chỉ là vô số tương lai bên trong một loại khả năng. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực. Tương lai cũng là có thể sửa. Ta liền đã từng ngăn cản qua vu nữ các hạ tiên đoán một tràng tai nạn. Miroku dùng sức chút đầu. Cảm kích nói. Lúc ấy nhờ có Soseki đại nhân. Nếu không. Nhẫn giới lại có một nguy cơ lớn. Mọi người nghe được cảm khái không thôi. Không hổ là Soseki đại nhân. Dạng này công tích đều không nghe hắn nói qua. Thật sự là thái khiêm tốn. Không sai. Hủy diệt thế giới điều kiện tiên quyết là Akatsuki có thể triệu hồi ra thập vĩ. Mogusa âm vang hữu lực nói. Nhưng chúng ta đã hiểu rõ Akatsuki âm mưu. Hợp toàn thôn chi lực. Tuyệt đối sẽ không để Akatsuki cướp đi Jinchuriki. Terumi Mei cũng gật gật đầu. Có Soseki tại, ta không tin Akatsuki người còn có thể từ Konoha cướp đi cửu vĩ Jinchuriki. Mọi người nghe được mặt mày hớn hở. Phảng phất nguy cơ đã giải trừ một dạng. Không sai, Akatsuki có mạnh đến đâu cũng không thể nào là toàn bộ nhẫn giới đối thủ. Bọn họ cách thành công gần nhất chính là chúng ta không biết rõ tình hình. Đồng thời bị rời ngũ Kage lần kia. Hiện tại chúng ta đã biết bọn họ mục đích. Có phòng bị, không có khả năng thua. Nhưng mà, Soseki lại là một chậu nước lạnh dội xuống. Không, bọn họ là có khả năng làm đến. Nếu như tiếp tục ôm loại này khinh thị tâm tính. Loại kia tương lai liền muốn trở thành hiện thực. Terumi Mei có chút không dám tin. Chẳng lẽ liền Soseki ngươi đều không có giữ vững cửu vĩ Jinchuriki lòng tin? Vẫn là để ta tới nói đi. Obito trầm giọng nói. Kyuubi có thể dùng Kinkaku Ginkaku huynh đệ thay thế. Bọn họ gặm nuốt qua Kyuubi huyết nhục. Thể nội có cửu vĩ chakra. Hai người kia không phải đã chết rất nhiều năm. Mogusa nhíu nhíu mày. Tại bên cạnh hắn Dodai thì là đồng tử bỗng nhiên co vào. Uế thổ chuyển sinh. Obito gật gật đầu. 4 năm trước, Akatsuki từ Konoha một tên phản đồ tay ở bên trong lấy được uế thổ chuyển sinh chi thuật. Soseki bổ sung nói. Sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân lăng mộ bị trộm đào. Ta trước khi đến thí nghiệm qua, vô pháp dùng uế thổ chuyển sinh phục sinh hai vị hỏa ảnh. Nói rõ bọn họ đã bị Akatsuki triệu hoán. Nghe được sơ đại hỏa ảnh phục sinh, rất nhiều người đều là vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên bọn họ chưa có xem sơ đại hỏa ảnh xuất thủ. Nhưng bọn hắn biết Soseki mạnh bao nhiêu. Có được mộc độn, treo lên đánh Kyuubi, mang theo nhẫn giả chi thần xưng hào. Cái này giống như kinh lịch. Thực sự không có cách nào không để bọn hắn hướng Soseki phương hướng liên tưởng. Lúc này, Obito lại bổ sung. Uchiha Madara hài cốt lúc đầu trong tay ta. Nhưng ta vì thủ tín tại bọn hắn, chủ động đem hài cốt giao ra. Nói cách khác, trừ sơ đại hỏa ảnh bên ngoài, chúng ta khả năng còn muốn đối mặt Uchiha Madara. Giờ khắc này, mọi người hận không thể một cây kịch dẫm tại Obito này khuôn mặt đáng ghét trên mặt. Hỗn đản này liền không thể làm chọn người sự tình. Lúc đầu bọn họ lớn nhất ỷ vào cũng là Soseki. Nhưng còn bây giờ thì sao? Akatsuki một phương đột nhiên thêm ra hai cái cùng Soseki đồng cấp chiến lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Obito tiếp tục nói. Trừ hai vị hỏa ảnh bên ngoài, còn có thật nhiều thành danh thượng nhẫn lăng mộ cũng bị trộm đào. Khác chừng mắt, các ngươi cũng giống vậy. Mogusa vỗ bàn đứng lên. Vạn Mako M, người nói cho ta rõ. Cái gì gọi là chúng ta cũng giống vậy? Quảng cáo, người sẽ không phải coi là Akatsuki chỉ để mắt tới Konoha A. Obito thở dài. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, mỗi cái thôn làng tiền bối ảnh giả hẳn là đều đã bị phục sinh, nghe đến đó, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Tuy nhiên mộng tưởng thế giới không có hơi lạnh để bọn hắn hút. Nhưng bọn hắn còn là một bộ há to mồm bộ dáng. Trong lòng mọi người một trận bất lực, trừ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara bên ngoài. Bọn họ lại còn muốn đối mặt kiến thôn đến nay sở hữu cường giả. Chấm, đây là cái gì địa ngục cấp độ khó khăn? Nói đùa sao, chúng ta lại muốn cùng thôn làng tiền bối chiến đấu. Ta nghe nói thông qua uế thổ chuyển sinh phục sinh thân thể có được bất tử chi thân cùng vô hạn chakra. Này làm sao đánh? Tại cái này kiềm chế bầu không khí bên trong. Có người hạ giọng nói một câu. Đã thập vĩ muốn tề tựu 9 cái vĩ thú lực lượng tài năng triệu hoán. Này ổn thỏa nhất phương pháp. Không phải là giết chết một cái vĩ thú sao? Thoại âm rơi xuống. Bốn phía ồn ào thanh âm yên tĩnh. Thực không ít người đều nghĩ đến điểm này. Chỉ là cố kỵ hai đại nhẫn thôn thái độ không dám nói ra. Bát vĩ Jinchuriki là lôi ảnh đệ đệ. Ngũ vĩ Jinchuriki là thổ ảnh trợ thủ đắc lực. Giết chết bọn hắn. Hai vị ảnh giả tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quả nhiên. Mogusa dùng nhắm người mà phệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nói ra đề nghị này người. Người nói cái gì? Bị hắn nhìn chằm chằm người kiên trì nói. Vì đại cục, một số hy sinh, Mogusa ôm lấy cái bàn hướng hắn đập tới. Qua NM đại cục, lão tử mới không thèm để ý những này. Uống rượu độc giải khát cũng không sáng suốt. Soseki trầm giọng nói. Chí ít hiện tại, quyền chủ động còn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Mà một khi giết chết Jinchuriki, vĩ thú phục sinh thời gian, địa điểm đều không xác định, chẳng khác gì là đem quyền chủ động nhường ra qua. Vạn nhất vĩ thú vừa vặn phục sinh tại Akatsuki trước mắt đâu. Mời đọc truyện Bí ẩn.